Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, nhiệm vụ đổi tạp. Tại cái này mùa hè nóng bức, Thôi Hàm Mị hiển nhiên cũng không có xuyên như vậy hơn quần áo. Trừ bỏ nội y, nàng liền chỉ mặc một bộ phi thường mỏng áo ngủ. Hiện giờ nàng vừa tiến vào Tống Kiệt trong lòng ngực. Tống Kiệt lập tức liền cảm giác được nàng kinh người nhiệt độ cơ thể cùng với da thịt hoạt nộn. Thôi Hàm Mị giống như ý thức được cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Tống Kiệt, hai mắt đẫm lệ mông lung. Lão công, ngươi muốn làm gì? Tống Kiệt hắc hắc hừ cười một tiếng. Bàn tay thô ráp tại Thôi Hàm Mị vòng eo bên trên vuốt ve. Tống Kiệt nói, làm gì? Đương nhiên muốn làm một chút lão bà lão công chi gian chuyện nên làm. Chính là chúng ta. Ngô ngô ngô, Thôi Hàm Mị vẫn chưa nói hết, liền bị Tống Kiệt miệng cấp ngăn chặn. Thôi Hàm Mị trợn to hai mắt, nhìn cái này so với mình còn muốn trắng nõn nam nhân hôn lên chính mình. Hắn hai tay càng phi thường không đứng đắn sờ lên Thôi Hàm Mị. 10 phút sau, gian phòng chỉ còn lại có hai người thở sâu thanh âm. Một cái tinh thời gian, nam nữ mới nếm thử chai cấm. Ước chừng ở nhà bên trong sung sướng có một tuần thời gian. Đoạn này thời gian, có thể là Tống Kiệt cảm giác được vui sướng nhất một đoạn thời gian. Mà cũng bởi vì là cái này một tuần thời gian, Tống Kiệt cũng hoàn toàn từ cái kia 2 tháng bóng ma bên trong đi ra. Hiện tại Tống Kiệt đã biến thành trước kia cái kia tùy tiện Tống Kiệt, mà ngày này, vô hạn phá sản nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Một tiếng âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Tống Kiệt vang lên bên tai. Tống Kiệt kích động lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Gợi ý của hệ thống ngài, vô hạn phá sản nhiệm vụ đã hoàn thành. Căn cứ ngài phá sản tiến độ, khen thưởng đã phát đến ngài cá nhân tài khoản chi chung. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. Tống Kiệt nghe vậy, vội vàng mở ra mình vạn giới ăn vạ vương hệ thống. Hắn đã không kịp đợi muốn thấy được chính mình đạt được khen thưởng gì. Phàm là hệ thống cho ra khen thưởng, tất nhiên là đồ tốt. Mở ra vạn giới ăn vạ vương hệ thống lúc sau, Tống Kiệt tại vật phẩm của mình lan bên trong thấy được một cái thẻ. Đó là một chương thẻ màu vàng. Tấm các tên gọi là nhiệm vụ đổi tạp. Nhiệm vụ tạp, Tống Kiệt gãi đầu một cái. Này mẹ nó là có ý gì? Chẳng lẽ tự mình hoàn thành vô hạn phá sản nhiệm vụ? Hệ thống một cao hứng, lại phần thưởng chính mình một cái nhiệm vụ. Mở nhiệm vụ đổi tạp. Tống Kiệt lập tức minh bạch đây là một cái thứ gì? Nhiệm vụ đổi tạp, sử dụng bản tạp lúc sau. Lập tức đạt được ăn vạ nhiệm vụ một cái. Ăn vạ nhiệm vụ loại hình tùy cơ. Khó khăn tùy cơ. Đây là một chương có thể đổi ăn vạ nhiệm vụ tấm các. Tống Kiệt hiện tại ăn vạ điểm bằng 0. Phi thường yêu cầu ăn vạ điểm. Nói không chừng thứ này sẽ có thể giúp trợ Tống Kiệt đạt được càng nhiều ăn vạ điểm. Mà ăn vạ khó khăn cùng nhiệm vụ loại hình toàn bộ đều là tùy cơ. Cái này phi thường khiêu chiến Tống Kiệt. Nếu cho Tống Kiệt một cái 100 ăn vạ điểm nhiệm vụ, Tống Kiệt cũng không tìm tới người đi khóc. Nếu cho Tống Kiệt một cái 100 vạn ăn vạ điểm khen thưởng nhiệm vụ, Tống Kiệt đều không cần đi, trực tiếp bị nháy mắt hạ gục. Bất quá nói tóm lại, tấm thẻ này vẫn hữu dụng. Nói không chừng Tống Kiệt có thể hoàn thành một cái dạng gì nhiệm vụ đâu. Vừa lúc hiện tại Tống Kiệt rảnh đến hoảng, cũng có thể xem một xem vận may của mình, xem chính mình có thể đạt được dạng gì nhiệm vụ tạp. Sử dụng nhiệm vụ đổi tạp. Tống Kiệt nói, thành công sử dụng nhiệm vụ đổi tạp. Ngài đạt được nhiệm vụ đại chiến giữa các vì sao. Ăn vạ Thái Dương, ăn vạ sau khi thành công, đạt được ăn vạ điểm 30 vạn. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tống Kiệt nhìn đến điều này nhiệm vụ lúc sau, vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả mình tâm tình. Hắn chỉ muốn nói 3 chữ. Cái quỷ gì? đại chiến giữa các vì sao, ăn vạ Thái Dương, mẹ ngươi, lấy Tống Kiệt hiện tại tu vi, tiếp cận Thái Dương, đó chính là tìm chết tồn tại a. Có thể nói như vậy, liền phân thần cảnh đều không thể lực tại Thái Dương bên người dừng lại. Người mẹ nó nhường lão tử dây vào sư Thái Dương, nhưng là không thể không nói. Cái này nhiệm vụ cho ra khen thưởng, cái kia là phi thường phong phú. 30 vạn ăn vạ điểm a, 30 vạn ăn vạ điểm Tống Kiệt có thể ở địa cầu là sở dục là. Cho nên bất kể nói thế nào, mặc kệ mỗi một lần hệ thống cấp nhiệm vụ cỡ nào vô nghĩa, Tống Kiệt đều phải đi nếm thí, bởi vì là không nếm thí, Tống Kiệt liền không có khả năng thành công tính. Có một người nói phi thường hào, làm một việc, ngươi nếu đi làm, như vậy ngươi liền có 50% thành công cơ hội. Ngươi nếu không làm, cả đời ngươi đều không khả năng thành công. Cho nên làm người quan trọng nhất chính là đi nếm thí. Vô luận ngươi cảm thấy chuyện này có bao nhiêu không thể tưởng tượng, Tống Kiệt trải qua tất cả lớn nhỏ ăn vạ nhiệm vụ mấy mươi lần. Từ mới vừa bắt đầu ăn vạ Lý Bạch, lại đến ăn vạ Thái Thượng Lão Quân, Tống Kiệt đã trải qua quá nhiều. Tuy rằng mỗi một lần ăn vạ nhiệm vụ thoạt nhìn cũng không có khả năng sẽ hoàn thành, nhưng là Tống Kiệt như cũ kiên trì đi xong mình đường. Bởi vì đây là hắn mình chọn đường, mà sự thật chứng minh, dũng cảm đi nếm thí là thật sẽ đạt được thắng lợi trái cây. Cho dù Tống Kiệt tại ăn vạ quá trình bên trong đã chịu phi thường gian nan khó khăn, bị vô số người cười nhạo, muốn giả tiểu nhân đi lấy lòng người khác, nhưng là Tống Kiệt mỗi một lần đều ăn vạ thành công. Hắn đạt được chính mình vốn có khen thưởng, đây là Tống Kiệt nên lấy được. Lúc này, Thôi Hàm Mị vô thanh vô tức đi tới Tống Kiệt gian phòng. Nàng nhìn Tống Kiệt tấm thẻ trong tay, nói, lão công, ngươi lại sắp đi ra ngoài sao? Thôi Hàm Mị tuy rằng không biết Tống Kiệt đến tột cùng đang làm một ít gì, bất quá nàng biết, thường cách một đoạn thời gian, Tống Kiệt tổng muốn biến mất một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian chi nội hắn đi làm cái gì, không có người biết, mà Thôi Hàm Mị cũng sẽ đến hỏi những chuyện kia. Nàng là một cái phi thường thiện giải nhân ý nữ nhân. Nàng biết, Tống Kiệt không nói, tự nhiên là có lý do của hắn, mà chính mình căn bản không cần nên biết hắn đang làm cái gì. Tống Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua Thôi Hàm Mị, thu hồi tấm thẻ trong tay, đối với Thôi Hàm Mị cười cười, nói ra, lão bà, người yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở lại. Thôi Hàm Mị nghe vậy, tiến lên chỉnh sửa một chút Tống Kiệt quần áo. Hàm tình mạch mạch nhìn Tống Kiệt, đôi mắt bên trong đều là Tống Kiệt bóng dáng. Từ cái kia sau một đêm, Thôi Hàm Mị đã hoàn toàn từ một nữ hài biến thành một nữ nhân. Hiện tại Thôi Hàm Mị càng thêm vũ mị đa tình, nhưng là cũng càng thêm ôn nhu săn sóc, bởi vì nàng biết mình đã là Tống Kiệt người. Về sớm một chút, ta ở nhà chờ ngươi. Thôi Hàm Mị khẽ mỉm cười. Tống Kiệt nhìn Thôi Hàm Mị, trong lòng cũng là giác đến có chút áy náy. Thôi Hàm Mị theo chính mình, mà chính mình lại không thể cho hắn hạnh phúc đẹp mãn sinh hoạt. Chính mình mỗi ngày muốn là chuyện của mình bôn ba, căn bản không có thời gian đi bồi nàng. Tống Kiệt bất đắc dĩ nhất tiếu, sờ sờ Thôi Hàm Mị đầu, nói, chờ lão công trở về. Dứt lời, Tống Kiệt sờ sờ tấm thẻ trong tay, mà ăn vạ nhiệm vụ cũng chính thức bắt đầu. Chỉ thấy Tống Kiệt thân thể hóa thành quang điểm biến mất tại không khí bên trong. Hắn đi, Thôi Hàm Mị xem không khí trước mặt, có chút sững sờ. Đây là Tống Kiệt lần đầu ở trước mặt nàng biểu hiện ra như vậy năng lực thần kỳ. Mà Thôi Hàm Mị miệng cũng nở một nụ cười. Nàng có chút kiêu ngạo nói ra, nam nhân của ta, quả nhiên khác nhau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.